Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 281, Khôn Thiếu Bá Thiên Minh. Dù sao nơi này tiền thuê nhà cũng sắp đến kỳ, Lý Minh còn đang nghĩ biện pháp gom góp cái này một mùa độ tiền thuê. Bây giờ quyết định muốn dọn nhà, tiền thuê nhà áp lực trong nháy mắt biến mất. Hai người ăn điểm tâm xong, thu thập xong bộ đồ ăn, liền bắt đầu đăng nhập linh giới, trở lại trò chơi trong địa đồ. Lúc này ánh nắng tươi sáng, chung quanh một mảnh cát vàng địa đồ, nhìn qua là như thế hùng vĩ. Nói chuyện riêng tiếng vang lên, Phạm Hoa đã phát tới tin tức, bảo hắn biết hiện tại vị trí. Các đội hữu cũng ở đó chờ đợi hội hợp. Lý Minh tranh thủ thời gian hướng về ước định cẩn thận luyện cấp địa đồ bắt đầu lên đường. Đợi đến xuyên qua từng tòa gò núi địa hình về sau, phía trước đã đến Hoàng Sa Trấn địa đồ khu vực biên giới. Lại hướng phía trước thì sẽ tiến vào cấp 30 tấm màn đen trong địa đồ. Tại tấm màn đen địa đồ phía trước, một mảnh khoáng đạt sát vách trên gành bãi, các đội hữu đều đang đợi lấy Lý Minh đến. Nơi này là cấp 30 phổ thông quái vật đổi mới khu. Đại bầy quái vật dày đặc tại trong phạm vi tầm mắt, là cái luyện cấp tuyệt hảo sân bãi. Tốt như vậy luyện cấp sân bãi, đương nhiên không chỉ bọn họ một tiểu đội, chung quanh đã có rất nhiều đội ngũ chiếm trước không ít có lợi địa hình. Chính tại điên cuồng soát lấy từng bầy quái vật, chúng ta qua bên kia, hôm nay thì định ở chỗ này. Tịch Mịch Như Yên chỉ hướng nơi xa một chỗ vùng sa mạc phía trên. Chỗ đó vừa vặn đối mặt với một cái chỗ trũng khu vực. Bên trong nhóm lớn dày đặc quái vật, các người chơi chỉ cần đứng ở phía trên, phái ra một hai cái cận chiến nghề nghiệp dẫn quái, liền có thể liên tục không ngừng công kích bầy quái vật. Đi thôi, Phạm Hoa xông lên phía trước nhất hướng chỗ kia địa hình phóng đi. Đi vào vùng sa mạc phía trên, thực nơi này tựa như một đầu khô cạn đường sông, đứng tại trên bờ sông liền có thể công kích. Các đội hữu dọn xong trận hình, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên, cùng Avril Lavin ở tại trên bờ, Gia Lạc Bỉ Hải Đái phụ trách dẫn quái, Phạm Hoa cùng hai cái phát ra nghề nghiệp phụ trợ công kích. Theo Hải Đái dẫn tới đại bầy quái vật, đội ngũ luyện cấp hoạt động cũng chính là triển khai. Đối phó phổ thông quái vật nguy hiểm không lớn, Lý Minh chỉ cần nhìn chằm chằm Gia Lạc Bỉ Hải Đái một người thanh máu là được. Một khi phát hiện hắn thanh máu thấp hơn 80%, hắn liền lập tức vung đi qua một cái chữa trị thuật, để hắn thủy chung không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Không tới 10 giây đồng hồ, từng cái quái vật tại các đội hữu tập kích công kích xuống không ngừng đến cùng. Điểm kinh nghiệm không ngừng đánh tới. Lý Minh nhìn một chút một ngày không gặp mỹ nữ cung thủ, phát hiện Avril Lavin tốc độ lên cấp quả nhiên nhanh chóng. Hiện tại đã đến cấp 25. Avril mỹ nữ, người cái này luyện cấp tốc độ làm sao nhanh như vậy? Thiên Nhai Phiêu Phiêu đoạt hỏi trước. Không sao cả, cảm giác nhanh a. Các ngươi muốn làm nhiệm vụ, ta liền đi tìm mặt khác một chi cố định đội ngũ. Bọn họ người nhiều, luyện cấp cũng thoải mái hơn. Avril Lavin cười nói, bên kia luyện cấp đã nhanh như vậy, vậy ngươi theo lấy chúng ta làm gì? Tịch Mịch Như Yên cười trêu ghẹo nói, thôi đi, ta là ưa thích cùng ngươi nói chuyện phiếm mà thôi. Bên kia toàn bộ đại nam nhân, lười nhác nên trả cho bọn họ. Avril Lavin im lặng nói ra, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là theo Bá Thiên Minh người cùng một chỗ luyện cấp thôi. Ngươi khôn thiếu không tại Hoàng Sơn Trấn, hắn thủ hạ dám trêu chọc ngươi. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, đừng đề cập tên kia tên, ta cố ý không cùng hắn liên hệ, không có nghĩ tới tên này biết ta cũng tiến vào linh giới. Nhiều ngày như vậy thế mà liền một tin tức cũng không cho ta. Avril Lavin tức giận nói ra. Bá Thiên Minh, khôn thiếu, Lý Minh một bên đánh lấy quái, một bên nghe lấy hai mỹ nữ nói chuyện phiếm. Khôn Thiếu cái này quen thuộc tên, để trong lòng của hắn không khỏi run lên. Có tật giật mình nha. Bất kể nói thế nào, chính mình thẻ khách quý cùng khen thưởng đều là theo Khôn Thiếu trong tay trộm được. Nhưng là không có trùng hợp như vậy chứ. Bá Thiên Minh Khôn Thiếu không phải là chính mình nhận biết cái kia, chỉ là tên trùng hợp. Khụ khụ, vì mỹ nữ, cái kia Bá Thiên Minh Khôn Thiếu có phải hay không gọi là Trương Thiếu Khôn? Lý Minh hỏi. A, người biết hắn a? Avril Lavigne đôi mắt đẹp lóe lên, kinh ngạc hỏi. Ếch, không quen biết, chỉ là nghe nói qua. Lý Minh trong lòng trầm xuống, cảm tình thật là cùng một người. Bá Thiên Minh, về sau nhưng muốn cách xa xa, tên kia cũng là cái trò chơi cuồng nhân. Trước kia chỉ cần là đại hình trò chơi, mỗi lần hắn đều muốn tranh giành đệ nhất, một thân trang bị vĩnh viễn là toàn bộ server trước mấy vị. Đáng tiếc thao tác kỹ xảo vẫn là tạm được, mỗi lần đều bị thần các cao thủ ngược không muốn không muốn. Lần này thế mà còn chơi lên công hội tới. Phạm Hoa biết Lý Minh sự tình, liền cười giới thiệu nói. Các người đều biết hắn a, đừng đem ta cùng hắn kéo cùng một chỗ, ta đối với hắn không hứng thú. Avril Lavigne nhún nhún vai cười nói. Avril mỹ nữ, ngươi xem ta như thế nào dạng? Phạm Hoa cười hỏi. Quá gầy, quá trắng, không phải ta thích cái kia nhất hình. Avril Lavigne vừa cười vừa nói. Ếch, Phạm Hoa giả bộ như bị thương rất nặng bộ dáng. Đúng, các người nhận biết Trương Thiếu Khôn. Chẳng lẽ các người là ca thành phố người? Avril Lavigne hỏi. Đúng vậy a, người liền cái này đều có thể đoán được. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Khôn Thiếu cũng là ca thành phố người. Các người đối với hắn quen thuộc như vậy, cái kia liền hẳn là một chỗ. Avril Lavigne cười nói, rất nhanh liền không phải. Chúng ta chuẩn bị đi thủ đô lăn lộn. Phạm Hoa nói ra, đi thủ đô, các ngươi hai cái. Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi, đúng a, ta cùng Minh ca cùng đi thủ đô, chuẩn bị ở nơi đó thường trú. Các mỹ nữ muốn là đi thủ đô chơi, có thể tùy thời liên hệ chúng ta. Phạm Hoa cười nói, thôi đi. Chúng ta liền ở tại thủ đô, còn cần các ngươi mang bọn ta chơi. Avril Lavigne im lặng nói, ta là người của thủ đô, các ngươi nếu là thật đến, vừa vặn có thể mời các ngươi ăn cơm. Tịch Mịch Như Yên cười nhìn một chút Lý Minh, ta đi, ta cũng là người của thủ đô, các ngươi đến lúc đó gọi ta cùng một chỗ, ta tới trả tiền. Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn nói ra. Cái kia tốt, không nghĩ tới trong đội ngũ thoáng cái nhiều như vậy thủ đô. Đến lúc đó có thể trực tiếp offline tụ hội nha. Avril Lavigne đề nghị, xem ra, chúng ta hai cái nếu là không dọn đi thủ đô, bọn họ cũng sẽ không muốn chúng ta. Thiên Nhai Phiêu Phiêu im lặng nói ra. Đúng vậy a, thủ đô đại ca đại tỷ nhóm. Cầu Thu Lưu, Nhân Thiện bị chư khi nói đùa nói ra. Lý Minh một mực không nói chuyện, hai mỹ nữ này có vẻ như đều cùng Khôn Thiếu rất quen bộ dáng. Hắn cũng không muốn cùng Khôn Thiếu quá mức tiếp cận, tuy nhiên ngày đó hắn trộm cầm tấm thẻ làm không chê vào đâu được. Khôn Thiếu cùng tất cả mọi người cũng không biết là ai làm. Muốn nói gì manh mối, trừ điện thoại báo cảnh sát là mình đánh bên ngoài, cơ hồ không có cho đối phương bất luận cái gì tay cầm. Dù là Khôn Thiếu trong nhà có tiền nữa, cũng không có khả năng đi cục cảnh sát tìm đọc điện thoại báo cảnh sát nơi phát ra. Có tiền cũng không có nghĩa là cái gì đều có thể làm được. Huống chi bực này ẩn nấp giao dịch, liền Khôn Thiếu chính mình cũng sợ bị người khác biết. Làm sao có thể sẽ còn tiếp tục truy tra được? Hoặc có lẽ bây giờ Khôn Thiếu còn tại cùng cái kia hacker dây dưa không nghỉ đâu. Đến mức bị đánh trao mỹ nữ kia thẻ khách quý, theo nội bộ bọn họ như thế nào suy đoán, bởi vì không có người nhìn đến chính mình xuất hiện. như thế nào suy đoán cũng hoài nghi không đến trên người hắn. Nghĩ tới đây, Lý Minh trong lòng mới tính an tâm không ít. Đội ngũ một mực không ngừng cày quái, các đội hữu dành thời gian trò chuyện, theo trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng một chỗ tổ đội. Mỗi người tình huống tất cả mọi người lẫn nhau giải một số. Gia Lạc Bỉ Hải Đái là mà nói người của thủ đô. Vừa tốt nghiệp đại học thì đụng tới linh giới mở phục. Hắn vốn chính là một cái trò chơi kẻ yêu thích. Điều kiện gia đình cũng có vẻ như rất không tệ. Liền không có vội vã tìm việc làm. Mấy ngày nay một mực chuyên tâm chơi game. Nhân thiện bị chư khi là đông bắc bên kia người chơi. Gia tộc làm ăn, hắn theo lăn lộn cuộc sống. Trong khoảng thời gian này vụng trộm chơi game, trò chơi sau khi mới quản lý một chút kinh doanh. Thiên Nhai Phiêu Phiêu thì là cái tiểu lão bản. Trong nhà sinh ý lão bà nói tính toán, thuê mấy cái nhân viên giúp đỡ. Chính mình mỗi ngày tránh trong nhà chơi linh giới. Nghe nói trong khoảng thời gian này bị lão bà mắng rất thảm. Đến mức hai vị mỹ nữ, các nàng chỉ là để lộ ra nơi ở địa phương. Đến mức là làm gì? Vô luận mấy tên như thế nào hiếu kỳ hỏi thăm. Hai vị mỹ nữ lại là một chữ đều không nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?